Chương 1715, phân tổ. Phần 2 ta là tới từ Indonesia yêu hoàng, nghề nghiệp là khống kiếm giả, thật cao hứng có thể cùng chư vị gặp nhau một đường. Ở chỗ này, ta có một cái không chính chắn ý tưởng muốn cùng mọi người chia sẻ một cái, vậy chính là ta cảm thấy tái sự tổ ủy hội dường như quá thiên vị có chút quốc gia. Trong mắt của ta, thực lực của bọn họ cũng không có cường đại như vậy, lại vẫn cứ chiếm được nhiều như vậy dự thi danh lạch, cá nhân cảm thấy bọn họ trận đấu, cảm giác kỹ thuật hàm lượng cũng không tính rất cao. Cho nên, bản thân cực kỳ khách quan nói một câu, ta cũng không thích loại này dựa vào thứ quan hệ nào đó đạt được đại lượng ghế đoàn đội, ta sẽ dùng chính mình thực lực đem bọn họ từng cái đấu loại, để cho bọn họ một lần nữa dò xét đối thủ của mình. Thằng ngãi này là dùng Anh ngữ nói, nhưng là bởi hiện trường có cùng giải quyết tiếng lẫn nhau dịch cao cấp phiên dịch, cho nên khi chàng đem hắn nói không sót một chữ dịch thành tiếng Hoa, nghe qua sau đó, mặc dù là lại đơn thuần tung cửa người chơi giành mạch từng câu hắn là đang nói người nào. Lịch hiểm ác ôn tại chỗ liền nổ tung, chỉ vào mùi hắn phẫn nộ quát, ngươi đem nói chuyện rõ ràng điểm, dựa vào cái gì quan hệ người nào dựa vào quan hệ rồi hả ngươi miệng kia nói phải tiếng người sao yêu hoàng cười lạnh một tiếng, vượt trội một câu lưu loát tiếng Hoa, hừ, nói chính là các ngươi sẽ vở China, một đám hào nhoáng bên ngoài tên. Ta đi lên, ngăn cản lịch hiểm ác ôn, ánh mắt nhìn xuống yêu hoàng, hồi lâu sau, chỉ nói một câu nói, loại người như ngươi mặt hàng, vào không được vòng tháng 1 năm 16. Vậy thử nhìn một chút yêu hoàng cũng không khách khí, không phải bình thường, người người đều nói ngươi là châu Á đệ nhất nhân, chẳng qua là ta không tin, tốt nhất chớ cùng ta phân ở một cái tổ, ta sẽ không chút khách khí đưa ngươi chém rụng dưới ngựa há, đã biết, chuẩn bị tốt ngày mai chưa đi tới đi lui vé máy bay rồi sao ta ân cần hỏi một câu, sau đó, không nhìn thẳng hắn. Bây giờ Indonesia khu xưa đâu bằng này, quan hệ không tệ với chúng ta hoàng tộc lão đại tiểu vương gia bởi vì công tác nguyên nhân thối lui ra khỏi thánh chiến, đoàn đội của hắn cũng vì vậy giải tán. Làm Indonesia khu tân sinh lực lượng, yêu hoàng lấy cực nhanh tốc độ cướp lấy Indonesia khu giả thuyết lĩnh vực chính quyền, dựa vào cùng với chính mình thông thạo thao tác năng lực cùng hùng hậu gia tộc tài chính rất nhanh tụ họp một nhóm lớn cao thủ, thống nhất Indonesia khu toàn cảnh, trở thành Indonesia khu đệ nhất quân đoàn. Hắn thu biên Indonesia 95% lấy người chơi, thành lập thịnh huống chưa bao giờ có đại quân chủ quốc, đoàn đội cùng chúng ta không có thành lập quan hệ ngoại giao, mà là cùng theo chúng ta quan hệ luôn luôn rất lạnh Philippines khu thành lập quan hệ ngoại giao. Yêu hoàng rất ngông cuồng, trong mắt hắn, chỉ có Lữ Tống Tuyết cả có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, hắn cũng không có đem sệ vở China người chơi để vào mắt. Hơn nữa, hắn cũng cho chính mình đoàn đội quán thâu một loại tuyệt không lương tư tưởng. Đó chính là muốn cùng sệ vở China cạnh tranh cái cao thấp, thành lập một cái Đông Nam Á điện tử cạnh kỹ liên minh, cùng phi phàm liên minh địa vị ngang nhau. Hơn nữa, đang ở 3 ngày trước, bọn họ và Singapore lục dạ tiên tùn thờ ấn đỡ phủ nói dân phố bộ xảy ra một hồi nho nhỏ chiến đấu kịch liệt, kết quả lục dạ tiên tùn thờ ấn đỡ phủ nói dân phố bộ gian một chút thiệt thòi nhỏ. Chuyện này, ta lúc đầu đã liên lạc mét nha, muốn tự mình đứng ra. Chỉ là mét nha cái này tiểu nha đầu làm việc đặc biệt lấy đại cục làm trọng, nàng nói đến khi lúc này đây ASEAN cũng kết thúc lại nói. Bây giờ nhìn tình huống này, đoán chừng chúng ta cùng yêu hoàng đoàn đội trong lúc đó không thể thiếu muốn sản sinh cái gì quan hệ mập mờ. Yêu hoàng hừ nhẹ nói, chờ xem lúc này, Long Chi ảnh hướng về phía yêu hoàng lắc đầu, một bộ trẻ con không thể giáo cũng biểu tình. Người này đã từng so với yêu hoàng càng ngông cuồng. Nhưng là bây giờ hạ chẳng thì thế nào nếu như không phải là bởi vì trong đoàn đội huynh đệ với hắn đủ thiết, thức khuya dậy sớm đi theo hắn luyện cấp, làm sao có thể đem hắn đẳng cấp đẩy đến hiện tại mức độ này, lại có thể nào làm cho hắn thuận lợi tiến nhập ASEAN cục chỉ là, như thế nào đi nữa cường hãn Hàn Quốc khu, bây giờ đang ở giả thuyết lĩnh vực không trở thành không thổ chi quốc người chủ trì Tiểu Ngọc chứng kiến chàng bầu không khí. Không đúng, nhanh lên cầm lên mịp rổ phổn chen vào một câu, ha ha. Xem ra bầu không khí rất nhiệt liệt à, như vậy, vì cho cuộc tranh tài bầu không khí lại tăng ồn, chúng ta hữu tình tái sự tổ ủy hội thành viên tới vì chúng ta rút thăm dứt lời, ma vốn là yêu phụ thân, rượu đi hệ vợ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, một người vóc dáng to lớn trung niên nhân đã đi rồi sân khấu, cực kỳ khách khí hướng về phía mọi người cuối cùng, nói mấy câu khách khí. Sau đó đi tới quyết định 32 cái dự thi người chơi tiểu tổ đánh với tình huống cơ khí trước. dứt khoát nhấn nút màu đỏ. Giờ khắc này, 32 mạnh mẽ cái ngoạn gia tên ở mặt không ngừng lưu chuyển, trải qua một phen xoay tròn sau đó, tranh tài phân tổ tình huống rốt cục hiện lên màn hình lớn. Thánh chiến vương giả khiêu chiến ta y khu Á Châu ngoại vì ta y phân tổ ý đồ tổ, không phải bình thường tung cửa, Lữ Tống Tuyết cả Philippines, Lam Rơi tung cửa, Liệt Diễm phần tình Ấn Độ bê tổ, Huyết Diệt tung cửa, Long Chi ảnh Hàn Quốc, Thần Chi tay phải Ấn Độ, Ấm áp hạt gạo tung cửa tổ, Độc luyến thu vũ tung cửa, Hoa nở hoa tàn, Úc Sở Chây Ly A, Dược Phong tung cửa, Huyết Quang tung cởi A tổ, Lăng Ba Vũ Ni Bang, Sông Cạn Đá Mòn tung cửa, Trầm Mặc Sư Tử tung cửa, Đêm Tối Mê Tình Z của Sở Tổ, Thủy Sắc Tinh Vân tung cửa, Lịch Hiểm Ác Ôn tung cửa, Lăng Ba Cơ Ni Bang, Tiểu Tiểu Lạc Tiêu tung cởi A tổ, Yêu Hoàng Indonesia, Mục Thương tung cửa, Cùng Dại Khó Sửa Đổi Úc Sở Chây Ly A Ác Ma cũng sẽ khóc tung cởi A tổ, Nước Ngập Lạc Thiên tung cửa, Tiếng Đàn Như Trước tung cửa, Mét Nha Singapore, Tuyển Cận tung cửa tổ, Thiên Nhai Dắt Tay tung cửa, Bán Hạ Diệt Lanh tung cửa, Phô Hệ Bệ Bình Thường tung cửa, Ma Vốn Là Yêu Thái Lan phân tổ sao định, bởi sẽ vở China người chơi số lượng rất nhiều, cho nên từng cái tổ chung có ít nhất 2 gã tung cửa người chơi. Hơn nữa, danh tuyển thủ hạt giống chung, có 6 đến từ sẽ vở China. Chỉ là đáng nhắc tới chính là, Yêu Hoàng Đồng Học cư nhiên trở thành 6 hào mầm móng. Cho nên, chứng kiến cái này bi thương mầm móng dãy số sau đó, phi phạm các học sinh cũng không nghi ngờ hảo ý nở nụ cười. Yêu Hoàng cùng tổ đối thủ có 3 cái, theo thứ tự là Mục Thường, Cùng Dại Khó Sửa Đổi cùng Ác Ma cũng sẽ khóc. Cái này 3 cái đều là đại tân sinh lực lượng, thực lực không phải tầm thường. Yêu Hoàng làm tuyển thủ hạt giống, muốn thuận lợi xuất tuyến độ khó cũng không tiểu. Một lần này chế độ thi đấu là như vậy, đấu vòng loại tiến hành 3 trận thi đấu vòng tròn. Người thắng tích 3 phân, người thua 0 phân. 3 trận đấu xuống tới, tích phân ở vào trước 2 gã người chơi tấn cấp 16 mạnh, phía sau 2 gã người chơi trực tiếp bị loại bỏ bị nổ cào. Sau đó, dư A theo tổ đường từng đôi chém giết, 1 đụng B2, 2 đụng B1. Quyết ra mạnh mẽ. 916 tên tuyển thủ thì tại top 8 ta y phía trước từng đôi đánh đấu loại, người thắng cùng top 8 tuyển thủ cùng nhau. Thu được tiến nhập vương giả ta y chung kết quyết tái tư cách. Mà top 8 tuyển thủ thì tiếp tục từng đôi, mãi cho đến phân ra quan á quân trở nên. Bởi ta mầm móng thuận vị tương đối cao, cho nên vô cùng có khả năng xuất hiện tình huống là, ta có thể sẽ ở mạnh mẽ ta y tao ngộ huyết diệt, ở bán kết tao ngộ độc luyến thu vũ. Mà tan tầm đi, lại có tiểu tĩnh, nước ngập lạc thiên, tiểu lạc tiêu cùng thiên nhai dắt tay cao thủ như vậy, nói vậy trận đấu sẽ phải tương đối kịch liệt. Huyết Diệt nhìn ta, không khỏi than thở, ai, muốn cùng ngươi trận chung kết hội sư kế hoạch canh, cờ mờ nờ, mầm móng bài vị cao như vậy có tác dụng quái gì a ta cười nói, hết cách rồi, châu Á ta y chính là cái này chế độ thi đấu, có người nói vương giả ta y chung kết quyết tái cũng không giống nhau, từ 16 mạnh mẽ bắt đầu đều là ngẫu nhiên từng đôi, không đúng hai ta có thể ở trận chung kết chạm trán đây. Huyết Diệt kiệt kiệt nói, cái chủ ý này không sai. Bất quá ngươi trước giúp ta đem đế quốc ánh tả. Dương A, đế quốc Mark A, chiến thần mặt những cái này hàng diệt lại nói ta tức giận nói, được, ngươi cũng phải trước nấu quá lẳng lặng, lao tỉ cùng như các nàng lại nói. Huyết Diệt lắc đầu, treo, thật tình treo, ta cảm giác những thứ này như nàng nhóm thực lực rõ ràng tăng lên, cùng các nàng chèn ép lực rất lớn. Tỷ số thắng nhiều lắm là chia 5 năm. Huyết Diệt nói không loa, gần nhất một tuần tới nay, chúng ta đánh nhiều lần nội bộ trận đấu, ta và Huyết Diệt ở tao ngộ phòng làm việc lúc thắng lợi cũng không cao, đánh với Tuyển Cận cùng Băng Vũ Vô Ưu còn dễ nói, đánh với mấy cái khác nàng thời điểm, tỷ số thắng cư nhiên chỉ có 65% tả hữu. Đặc biệt đánh với gần nhất lực lượng mới xuất hiện Tiểu Lạc Tiêu, Tiểu Tĩnh cùng lão bài đội mạnh độc luyến thu vũ, nước ngập lạc thiên cùng Tô Mễ, đánh tương đối kịch liệt. Tô Thước đẳng cấp cùng trang bị đề thăng sau đó, thực lực cường đại có điểm thái quá. Hiện nay coi như là ta đều không có cách nào trong vòng thời gian ngắn xé nát của nàng nổi giận nhà tù tam tối. Hơn nữa, cùng bạo pháp sư năng lực công kích thật tình cường đại, cái kia ma vũ song tu kỹ năng nện xuống đến, ta đều biết cảm giác được đau đớn. Còn Tiểu Lạc Tiêu, thì là tân tấn quật khởi triệu hoán lưu hải nhân, bởi chiến tranh cao luân có thể ở trong tranh tài sử dụng, cho nên hắn gào thét cùng với chính mình tinh vi chế tạo van ở dê kim vương giả. Ở đấu vòng loại chung đánh xuôi gió xuôi nước, thậm chí ở đấu vòng loại 1/4 trận đấu đánh bại Băng Vũ Vô Ưu, cho thấy thực lực đã rất xa vượt ra khỏi dự liệu của chúng ta. Cho nên, thực tế, nếu như lúc này đây cho sẽ vở China tấn cấp danh ngạch rất ít nói, đoán chừng mấy cái này nàng rất có thể nhấc lên một phen Trung Quốc phong bạo. Phân tổ sau khi chấm dứt, yêu hoàng đắc ý không ngớt, dường như đã là nắm chắc phần thắng. Lịch hiểm ác ôn một tay lấy cùng hắn phân ở một tổ ba cái các lao ra đều kéo vào trong ngực của mình, hung hăng ôm lấy, nghe cho kỹ, ba các ngươi người nào thua cái này cờ mở nở, lao tử liền đem người nào bắp vỡ. Ba người đều cười ha ha một tiếng, nếu như chúng ta đều thắng đâu lịch hiểm ác ôn thật thà nói, các ngươi bóp ta. Mục thương khoát khoát tay, N, ta không muốn bóp, ta muốn trả. Ngoa tào, ngươi chặt cao y na ho à chớ đem bạn thân ta cái chân thứ ba chặt. Bạn thân ta muốn hữu dụng đây hịt, làm sao ngươi biết ta muốn chặt cái kia ngươi đại gia, ngươi đừng mang chơi như vậy lịch hiểm ác ôn khóc chạy. So sánh yêu hoàng cuồng vọng, số 4 mầm móng lăng ba vũ đa đa thiểu thiểu tùng một hơi thở. Ở nơi này tổ chung, có thực lực nhất cùng nàng tranh phong không ai bằng sông cạn đá mòn cùng trầm mặc sư tử, đêm tối mê tình trang bị thoáng kém một chút, chắc đúng nàng không tạo được quá lớn uy hiếp. Cho nên, nếu như nàng có thể liều mạng rơi trong hai người một cái, phải có tiến nhập vương giả cuộc so tài hy vọng. Bất quá, nói thật, thật tình cực kỳ chắc trở, nàng nếu muốn tấn cấp, nhất định phải siêu trình độ phát huy. Lúc này đây, nàng thừa nhận áp lực cũng khá lớn, làm ni bang khu đệ nhất nhân, bả vai lại gánh vác Dương Viêm thành hưng suy tồn vong, nàng không thể thua, chí ít không thể thua ở châu Á còn như ta, ha ha, một câu cách ngôn, quần áo nhẹ trợn.